Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, bất tỉnh. Vinh, Vinh, Marcel Lép đột nhiên kéo dài thanh âm quát, bởi vì hắn thấy được bóng đá bị Vinh Quang đá ra. Thẳng đến cầu môn mà đi, đây là một cái chọn bắn. Thìa, ý sướng ngôn viên dùng khó có thể tin ngữ khí kinh hô. Tiếp xuống. Bóng đá bay vào cầu môn. T o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a. Marcel Lép ngửa mặt lên trời thét dài. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Bóng vào rồi, cầu vậy mà tiến vào. Vinh hoàn thành hat-trick, ý sướng ngôn viên cũng rất bình thường kích động. Kaka đứng tại trước máy truyền hình, miệng căng ra rất lớn. Nắm đấm của hắn đã tại không biết không tiếp kiến buông lỏng ra. Tiểu tử này vậy mà thật tiến vào. Vậy mà, hoàn thành hat-trick, Vinh Quang hoàn thành hat-trick ngược lại cũng không hiếm lạ. Nhưng là tại dạng này thân thể dưới điều kiện hoàn thành hat-trick. Liền để Kaka phi thường kinh ngạc. Trọng tài chính vốn là nghĩ thổi phạm lỗi. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên đem bóng đá bắn đi ra thời điểm, hắn cải biến chủ ý. Hắn tại ở ngoài vùng cấm nhìn xem bóng đá bay về phía cầu môn. Cuối cùng bay vào cầu môn. Hắn khẩu khí kia rốt cục thổi ra. Chạm canh gác âm vang lên. Đồng thời hắn quay người phất tay. Chỉ hướng bên trong vòng dẫn bóng hữu hiệu. Động tác này hắn làm phi thường hữu lực. Khi nhìn đến Vinh Quang ngã sấp xuống trước còn đem bóng đá bắn vào cầu môn thời điểm. Vị này trọng tài chính đột nhiên có chút cảm động. Hắn là bản trận đấu hợp lý giá trị trọng tài chính. Hắn biết rõ Vinh Quang tại trận đấu này bên trong là cái là như vậy tình trạng. Có thể dưới tình huống như vậy hoàn thành hat-trick. Thật sự là quá thần kỳ. Nếu như không phải là bởi vì hắn là trọng tài chính. Hắn đều muốn cho Vinh Quang vỗ tay cùng giơ ngón tay cái. Cho nên hiện tại hắn nguyện ý dùng như thế một cái phi thường tiêu chuẩn phi thường hữu lực động. Tác đến biểu thị Vinh Quang dẫn bóng. Hào không tranh cãi. Hắn hiện tại rất bình thường may mắn chính mình lúc trước không có vội vã tiếng còi. Nếu không mặc dù sẽ cho Bayern Munich một cái penalty. Nhưng lại bóp chết như thế đặc sắc vĩ đại một cái dẫn bóng. Ở đây bên cạnh một mực khẩn trương nhìn chăm chú Margot từ dưới đất nhảy dựng lên. Sau đó hắn cùng giang hai cánh tay trợ lý huấn luyện viên Gen chăm chú ôm ở cùng nhau. Hai cái đại nam nhân dùng sức ôm, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, mà tại ghế dự bị bên trên những cái kia cầu thủ càng là kích động xông lên sân bóng. Còn tốt bọn hắn còn biết cái này tại tranh tài, cho nên rất nhanh liền lui trở về, nhưng bọn hắn cũng ở tại chỗ bên cạnh quơ nắm đấm. Không ngừng kêu khóc, về phần trên sân bóng Bayern Munich cầu thủ thì càng kích động. Bọn hắn reo hò, gầm thét. Như ong vỡ tổ sông về Vinh Quang, liền ngay cả thủ môn, đội trưởng lão tướng Can cũng không ngoại lệ. Hắn cắn chặt hàm răng, một mặt dữ tợn chạy hướng về phía trước trận. Nhưng đây không phải muốn tìm ai phiền phức, mà là muốn cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng. Vinh Quang hoàn thành hat-trick, cũng để bọn hắn tại trận đấu này bên trong lần thứ nhất lấy được dẫn trước. Hắn cái này làm đội trưởng nghĩ phải thật tốt cảm tạ một chút Vinh Quang. Dùng cái gì cảm tạ? Đến cái hữu lực ôm đi. Bọn hắn chạy qua những cái kia ngây người như phỗng Bayern Munich cầu thủ. Oa oa gọi bậy, phóng tới Vinh Quang. Lucas Sutton là khoảng cách Vinh Quang gần nhất cầu thủ. Hắn cấp tốc nhào tới. Tại nhanh đến thời điểm tới một cái lao xuống chạm đất. Từ dưới đất trượt tới. Sau đó ôm lấy Vinh Quang. Làm tốt lắm, tiểu tử ngươi. Hắn kêu to, nhưng Vinh Quang lại cũng không có đáp lại hắn. Hắn dùng sức vỗ vỗ Vinh Quang bả vai cùng phía sau lưng. Vinh Quang cũng không phản ứng chút nào. Lucas Sutton lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Hắn đang định xem rõ ngọn ngành thời điểm. Càng nhiều các đội hữu đã vọt lên. Bọn hắn giống như chồng người để lên đến. Đem Vinh Quang cùng Lucas đặt ở phía dưới cùng nhất. Lucas ở phía dưới hô to. Vinh, Vinh. Hắn đang kêu Vinh Quang danh tự. nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Vinh giống như đã hôn mê. Lucas nóng nảy giống to. Can mới chạy tới liền nghe đến Lucas cái này một cuống họng. Thế là hắn cũng không đoái hoài tới chúc mừng dẫn bóng. Một tay một cái, đem ép ở phía trên đồng đội kéo xuống tới. Còn lại cầu thủ cũng nhao nhao đứng dậy. Lucas đem Vinh Quang bế lên. Phát hiện hắn nhắm chặt hai mắt. Đối quanh mình tiếng hô hoán một điểm phản ứng đều không có. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc đầu muốn chúc mừng tâm tình cũng trong nháy mắt không có. Vinh tiến cầu. Nhưng là hiện tại Bayern Munich chúc mừng tựa hồ ra một điểm tình trạng. Để chúng ta nhìn xem. Trời ạ, Vinh giống như đã hôn mê. Marcel Lep kinh hô một tiếng. Glassoe cũng đã không tại trước TV. Nàng xông vào phòng ngủ của mình. Xuất ra một cái ba lô. Kém ở trên lưng. Liền xông đã xuất ra nàng vội vàng thậm chí đều quên đóng TV. Nàng muốn đi Nga. Kaka cũng rất giật mình. Nghĩ đến Vinh Quang trạng thái không tốt. Nhìn ra được thân thể của hắn mỏi mệt. Lại không nghĩ rằng sẽ mỏi mệt đến loại tình trạng này. Bắn xong quả cầu này. Hắn vậy mà ngất đi. Cái này. Trên TV ý sướng ngôn viên cũng thật bất ngờ. Vinh vậy mà ngất đi. Tình huống không tốt lắm. Bayern Munich đội y đã chạy đi lên. Wolfert gạt ra đám người vọt tới Lucas bên người. Sau đó từ Lucas trên tay nhận lấy Vinh Quang. Khi hắn ngăn lại thời điểm. Đơn giá còn trên đường đâu. Có thể thấy được Wolfert đoạn đường này phi nước đại chạy có bao nhanh. Wolfert sờ soạng một chút Vinh Quang cái trán. Sau đó kinh hô. Thật nóng. Hắn phát sốt. Tiếp lấy hắn quay đầu lại hướng người hô. Để xe cứu thương đến. Rất nhanh. Xe cứu thương liền lóe đèn báo hiệu lái đến bên sân liền dừng ở Spartak Moscow cầu môn đằng sau. Biển quảng cáo sau khối kia trên đất trống. Đây là khoảng cách Vinh Quang gần nhất địa phương. Đến lúc đó cáng cứu thương có thể dùng thời gian ngắn nhất đem Vinh Quang nhấc lên xe cứu thương. Cáng cứu thương chạy sau khi tới. Cấp tốc đem Vinh Quang thả đi lên. Sau đó cài tốt, lại nhấc lên xe cứu thương. Tiếp lấy xe cứu thương gào thét lên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người lái ra khỏi sân thể dục. Mà nhìn trên đài song phương fan hâm mộ bóng đá còn có chút không có náo minh bạch xảy ra chuyện. Gì? Làm sao Vinh Quang dẫn bóng về sau lại trực tiếp bị khiêng ra trận? Làm sao vốn nên là rất cao hứng Bayern Munich cầu thủ hiện ở trên mặt biểu lộ lại phi thường ngưng. Trọng, Bayern Munich cầu thủ ai không nghĩ tới Vinh Quang tình huống hỏng bét đến loại tình trạng này. Đối mặt Vinh Quang cấp tốc bị xe cứu thương lôi đi một màn này. Bọn hắn cũng có chút choáng váng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra con A, Lam lẩm bẩm nói. Lucas Sutton thì lo âu nhìn về phía xe cứu thương biến mất phương hướng. Đội trưởng Can vỗ tay một cái. Bất kể như thế nào. Hiện tại chúng ta giành trước. 3-2. Đây là Vinh lưu cho chúng ta điểm số. Ta không hy vọng tại hắn sau khi tỉnh lại phát hiện chúng ta cuối cùng vẫn cô phụ hắn. Cho nên bọn tiểu nhị. Vinh chiến đấu kết thúc. Nhưng chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hiện tại. Cho ta giữ vững cái này một cái cầu. Ở đây một bên. Margot một mặt xin lỗi nói với Chokhovsky. Thật có lỗi Peter. Ta hiện tại phải tăng cường phòng thủ. Cho nên, Chokhovsky lại sự nóng sáng thân. Hắn trận đấu này xem bộ dáng là không ra được trận nha. Chokhovsky trên mặt không có chút nào phiền muộn cùng bất mãn. Hắn liên tục gật đầu. Không sao, huấn luyện viên, chúng ta nhất định phải giữ vững quả cầu này. Margot nhẹ gật đầu. Sau đó nói với Gen, để Ismael chuẩn bị ra sân, hắn cũng không có thời gian làm nóng người. Đương tranh tài lần nữa sau khi bắt đầu, mặc dù sướng ngôn viên đều đang đàm luận Vinh Quang té xỉu sự tình. Cùng suy đoán Vinh Quang vì sao lại té xỉu, nhưng trên trận Bayern Munich cầu thủ lại cũng không có vì vậy mà phân tâm. Bọn hắn lúc này so bất cứ lúc nào đều càng chuyên chú. Tâm tư mọi người đều đang ngăn chờ Spartak Moscow tiếp tục dẫn bóng bên trên. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có ước chừng 20 phút. Trong khoảng thời gian này đội chủ nhà phải vào một cái cầu cũng không phải là không được. Muốn giữ vững quả cầu này ưu thế. Độ khó rất lớn, nhưng lại lớn, có thể lớn hơn Vinh sốt cao hat-trick sao? Bayern Munich đám cầu thủ trong lòng đều nghĩ như vậy. Spartak Moscow đúng là sau đó phát động tấn mãnh thế công. Tại sân nhà, fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Bọn hắn tiến công tựa như là bão tuyết đồng dạng. Nhưng tại mọi người đồng tâm hiệp lực Bayern Munich trước mặt, cỗ này bão tuyết cũng lộ ra bất lực. Mãi cho đến trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt, bọn hắn cũng không thể đủ lại công phá can chấn giữ cầu môn. Cuối cùng, Bayern Munich tại sân khách 3-2 thắng hiểm Spartak Moscow. Đây thật là một trận phi thường không dễ dàng thắng lợi. Nếu như không phải vinh quang, Bayern Munich đem 100% thua trận đấu này. Không chút huyền niệm, sau trận đấu buổi họp báo bên trên, vinh quang tình huống cũng đã trở thành các phóng viên hỏi thăm cùng chú ý tiêu điểm. Không có người quan tâm trận đấu này sau khi thắng lợi. Bayern Munich một cân nâng lên lấy được tiểu tổ thứ nhất. Cũng không có người quan tâm Spartak Moscow tranh đoạt tiểu tổ thứ ba tiền cảnh. Tất cả mọi người chỉ hỏi vinh quang hiện tại thế nào. Vinh quang vì sao lại trạng thái không tốt? Vinh quang vì sao lại té xỉu? Vinh một mực tại mang bệnh kiên trì tranh tài. Hắn té xỉu là bởi vì thoát lực. Hắn bởi vì cảm mạo mà phát sốt. Cái này đưa đến hắn ở trong trận đấu trạng thái không tốt. Có phóng viên hỏi, xin hỏi Vinh tại phát sốt tình huống dưới còn ra sân thi đấu đây có phải hay không là quyết định của ngươi? Margot mở ra tay. Nếu như ta biết hắn phát sốt, ta đương nhiên sẽ không để cho hắn ra sân. Nhưng trên thực tế là Vinh cũng không có nói cho chúng ta biết hắn phát sốt. Chúng ta cũng không có ở lúc trước phát hiện hắn có cái gì dị thường. Cho nên, trên thực tế, Vinh Quang lúc trước đương nhiên là có dị thường. Chỉ bất quá hắn dị thường được mọi người hiểu thành nhận thay đổi người đại diện sự kiện này anh. Hưởng, cũng không để cho cảm mạo nóng sốt bên trên dựa vào. Dù sao trước đây Vinh Quang chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy. Mọi người tư duy quán tính cũng sẽ không vãng sinh bệnh nơi đó đi muốn. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là chúng ta trong công tác thất trách. Chúng ta sẽ phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Margot xin lỗi thái độ rất bình thường. Thành khẩn, bởi vì hắn mình bây giờ cũng nghĩ mà sợ đâu. Ngay tại tranh tài kết thúc về sau, Wolfert cho hắn gọi điện thoại. Nói cho hắn biết Vinh Quang không có gì đáng ngại. Chính là phát sốt thêm mệt mỏi. Hư thoát, nghỉ ngơi cùng trị liệu cảm mạo là được rồi. Đỉnh nhiều một tuần lễ, Vinh Quang liền có thể khôi phục. Nếu như Vinh Quang có cái gì không hay xảy ra, hắn thật đúng là hối hận muốn chết. Đây đúng là bọn hắn huấn luyện viên tổ trong công tác sai lầm. Wolfert ở trong điện thoại cũng phi thường tự trách hắn hẳn là chú ý tới Vinh Quang tình trạng cơ thể. May mà chuyện này không có tạo thành cái gì quá hậu quả nghiêm trọng. Trước đó Vinh Quang đã hôn mê thời điểm, Margot ở đây bên cạnh thế nhưng là trái tim đều nhanh dọa ra. Hắn lúc ấy thậm chí nguyện ý dùng trận đấu này thắng lợi đi đổi Vinh Quang khỏe mạnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.